Thế vai, chương 52, 52. Góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28 trước sau đối thoại logic không hề lỗ hổng. Bất quá muốn luận thân cao, Hạ Chấn ở bên cạnh lên tiếng. Trung lão sư, hai chúng ta so nữ sinh cao, vẫn là chúng ta đi hái bắp ngô. Nguyệt Hắc Phong cao, hắn cùng Trung lão sư đi cùng một chỗ hái bắp ngô. Cảm giác có điểm không sai. Trung Trì Tân cũng bị ngược lại đem một quân, thấy hắn trầm mặc không nói, rõ ràng mất hứng biểu tình. Khương Diệp mở miệng nói, ta cùng Trung lão sư cùng đi, hắn đi học hái bắp ngô, Hạ Chấn ngươi đi học đào khoai tây. Hạ Chấn nghĩ cũng phải, bọn họ nam sinh hoàn toàn chưa thấy qua mấy thứ này. Chỉ có nữ sinh có kinh nghiệm, một nam một nữ phối hợp tốt nhất, hơn nữa. Vô luận cùng Trung Trì Tân hoặc là Tô Khinh Y ở cùng một chỗ, hắn màn ảnh tuyệt sẽ không thiếu. Ngược lại muốn cùng Khương Diệp một người mới. Đến thời điểm cắt nối biên tập đi ra, khẳng định chịu thiệt. Ta đây cùng Khinh Y đi đào khoai tây. Đợi chúng ta tại đường này miệng tập hợp. Hạ Chấn xoay người ý bảo Tô Khinh Y cùng đi. Tô Khinh Y nhẹ nhàng nhìn lướt qua đối diện Khương Diệp. Cảm thấy có chút diễu cợt ý. Nhiều năm như vậy nàng đều đáp không hơn Trung Trì Tân. Khương Diệp chẳng lẽ còn nghĩ dựa gương mặt kia đáp lên Trung ra chiếc này thuyền lớn. Bốn người phân thành hai đội các hướng một bên đi. Tiết mục tổ đem trong thôn những này toàn bao xuống dưới. Có rất nhiều loại lương thực. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân đi vào bắp ngô. Mảnh đất này Trung bắp ngô cột quả thật cao. Nhưng bắp ngô không riêng trưởng trên đỉnh. Ở giữa cũng có. Hoàn toàn không tồn tại cái gì thân cao mới thuận tiện hái bắp ngô sự tình. Hai người đều không lại nhắc đến chuyện vừa rồi. Khương Diệp cầm trong tay một cái tiểu sọt, tiến công cụ phòng thuận tay mang đến. Cùng Tô Khinh Y bọn họ tách ra thời điểm đều một cái đi qua. Muốn như thế nào hái? Trực tiếp kéo xuống, Trung Trì Tân nhỏ giọng hỏi. Như vậy, đỡ lấy cột, cầm bắp ngô, dùng lực vặn vẹo. Khương Diệp xoay người làm mẫu, dễ như trở bàn tay đem bắp ngô bẻ xuống, ném vào dưới chân sọt trong. Trung Trì Tân ân một tiếng, cũng học động tác của nàng, nhưng mà không có nắm giữ tinh túy. Từ đầu đến cuối tách không xuống dưới, đang lúc hắn muốn sử dụng dã man, bị Khương Diệp ngăn lại. Lại nhìn một lần, Khương Diệp kiên nhẫn thả chậm động tác, tách hạ bên cạnh bắp ngô lại một lần nữa làm mẫu. Người nào đó ngậm thìa vàng sinh ra, liền cửa hàng tiện lợi đều không đi qua vài lần, càng miễn bàn ruộng đồng, nếu không phải tới đây đương tiết mục, đời này khả năng cũng sẽ không nhìn thấy bắp ngô trưởng tại nào. Nhìn hai lần cũng như thường học không được, trong tay hắn, viên kia bắp ngô phẳng phất cùng bắp ngô cột hòa làm một thể. Căn bản phân không ra, Khương Diệp quả thực bị hắn ngốc động tác làm nở nụ cười. Lắc đầu tiến lên, đè lại Trung Trì Tân tay, nhìn rõ ràng, nói xong mang theo tay hắn hướng bên phải một tách, bắp ngô nháy mắt thoát ly kết cột, thu tay, Khương Diệp hỏi, hiện tại học xong, Trung Trì Tân khom lưng đem trong tay bắp ngô bỏ vào sọt trong. Thẳng thân chân thành nói, ta lại thử xem, vẫn là không được kết cấu, thậm chí động tác so với hồi nãy còn có loạn. Khương Diệp đứng ở bên cạnh bắp ngô cũng không tách, chỉ đạo hắn một lần hai lần, nhưng Trung Trì Tân tựa hồ tay hoàn toàn không nghe sai xử. Ngươi, sẽ dạy ta một lần. Trung Trì Tân quay đầu nhìn Khương Diệp, đôi mắt có chút rủ xuống, như là đối thủ trong bắp ngô triệt để bất đắc dĩ. Khương Diệp làm cái gì đều học mau, ở trường học tiếp xúc người cũng là cao nhất kia phê. Thật muốn dạy người kỳ thật kiên nhẫn chưa nói tới nhiều tốt. Nhớ tới chính mình đối âm nhạc rốt đặc cán mai. Người đều có nhược điểm. Trung Trì Tân vẫn học không được cũng tình có thể hiểu. Nàng liền lại một lần nữa che Trung Trì Tân tay. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm tay của đối phương chỉ. Ý bảo hắn hẳn là như thế nào đạt. Cầm bắp ngô, cuối cùng như thế nào dùng lực. Nhớ kỹ sao, gặp Trung Trì Tân gật đầu. Khương Diệp mang theo tay hắn hướng một bên lệch, bắp ngô bị bẻ xuống. Lại thử xem, Khương Diệp không có lui ra phía sau, liền đứng ở Trung Trì Tân bên người. nhìn xem hắn động thủ, mượn bóng đêm che giấu. Trung Trì Tân mới không có bộc lộ ra chính mình đỏ thấu vành tai. Hắn vừa rồi nói dối. Trung Trì Tân buông mắt nghiêm túc đưa tay đi tách Bắc Ngô. Rốt cuộc thuận lợi bẻ xuống. Ngươi nhiều thử xem, tìm xem cảm giác, Khương Diệp không có lại động thủ. Cơm tối không dùng được quá nhiều bắp ngô, huống chi còn có khoai tây. Hai người hái 12 cái bắp ngô, tiểu sọt vừa lúc trang được không sai biệt lắm, liền đứng dậy trở về đi. Khương Diệp cùng Trung Trì Tân một người đề ra một bên sọt tai. Chậm rãi hướng giao lộ đi, Tô Khinh Y hai người đã ở bên kia chờ. Đồng dạng trang quá nửa sọt, một khỏa thân lá hạ thường thường thành công đống khoai tây. Tô Khinh Y bọn họ chỉ cần đào ra vài chu liền có không ít khoai tây. Khoai tây cùng bắp ngô như thế nào ăn? Trên đường trở về, Hạ Trấn hỏi, chúng ta đình viện giống như không có phòng bếp. Muốn sinh ăn sao? Sinh cái lửa lại nướng chín liền tốt. Đi đến cửa đình viện miệng, Tô Khinh Y chỉ vào phía ngoài củi lửa. Hôm nay tới không kịp, trước đáp cái bên ngoài nhóm lửa giá. Thân thể nàng nỗ lực thực hiện. Ôm mấy cây trưởng nhánh cây đi vào. Ta đến sinh hỏa. Hạ Trấn gặp Tô Khinh Y thuần thục động tác, cảm thán, Khinh Y, không nghĩ đến ngươi còn có thể cái này. Ta cảm giác nhóm giống như tại chụp dã ngoại cầu sinh chuyên mục. Tô Khinh Y cười nhẹ một tiếng. Đại học thời điểm liền vẫn muốn chung quanh đi đi. Sau này có một đoạn thời gian đẩy không ít thông cáo. Gia nhập một chi bên ngoài cắm trại dã ngoại đoàn. Học qua những này, hoa, ngươi một nữ hài tử sao? Hạ Trấn ngồi bên cạnh hỗ trợ đưa củi lửa. Có thể hay không sợ? Tô Khinh Y rất nhanh đứng lên một cái tam giác giá. Tùy ý lau một cái mồ hôi trên trán, muốn đem mũi nhọn trói lên. Nàng nhìn về phía Trung Trì Tân. Trung lão sư, có thể hay không? Lời nói còn chưa lạc. Khương Diệp từ công cụ phòng bưng nồi nia xong chảo. Nhìn lướt qua trong ba người tại lâm thời dựng cái giá. Lật ra một cái dây thường đưa cho Tô Khinh Y. Ta đi tắm rửa, đợi có thể trực tiếp dùng. Khương Diệp đưa xong dây thường liền hướng sân trong giếng đi. Trung Trì Tân liền bưng lên bên chân kia sọt khoai tây. Cũng hướng tới giếng bên kia đi. Tô Khinh Y cột lấy giá gỗ tay một trận. Đối Hạ Trấn nói, ngươi có thể hay không hỗ trợ bóc bắp ngô vỏ ngoài. Hạ Trấn một lời đáp ứng, hắn ngồi xổm bên cạnh, ngay tại chỗ bóc đứng lên, một bên còn nói, Khinh Y, những này vỏ ngoài có thể làm củi lửa đốt sao? Không được, có hơi nước, rất khó thiêu cháy, Khinh Y ngươi hiểu được thật nhiều. Hiện tại giống như chúng ta trẻ tuổi một thế hệ kỳ thật rất nhiều việc đều không biết. Hạ Trấn khen khởi Tô Khinh Y, giống không lấy tiền đồng dạng. Tô Khinh Y không nói một lời làm nhóm lửa giá, quét nhìn lại phiêu hướng bên cạnh giếng hai người, nhìn xem nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình làm chuyện của mình, cũng là, Trung thiếu gia từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, nói đi tẩy khoai tây liền thật tẩy khoai tây, tự nhiên sẽ không để ý sẽ bên cạnh Khương Diệp, hắn chỉ là chuyên tâm làm tiết mục mà thôi, nghĩ đến đây, Tô Khinh Y thoáng yên tâm. Vùi đầu cố định thật tốt lửa giá, bên cạnh giếng, còn muốn hay không nước, Trung Trì Tân đứng ở bên cạnh giếng, mới lạ hái lên một thùng nước, hỏi ngồi xổm bên cạnh tẩy nồi Khương Diệp, không cần, qua hai lần hảo, Khương Diệp đem rửa nồi bắt biểu để ở một bên, đem khoai tây đổ vào chậu trong, nước đổ nơi này, Trung Trì Tân theo lời đem nước đổ vào chậu trong, Khương Diệp ngồi xổm kia tẩy khoai tây. Hắn liền đứng ở bên cạnh giếng múc nước, Khương Diệp cần đổi nước, hắn liền bắt đầu múc nước, qua lại ba lần, khoai tây mới tính rửa, bên kia Tô Khinh Y lửa cũng đã chậm rãi phát lên đến. Hạ Trấn bưng một giỏ bóc tốt bắp ngô muốn tắm sao, lấy đi tẩy, ta trước nấu khoai tây, Tô Khinh Y tiếp nhận Trung Trì Tân trong tay khoai tây. Đối với bọn họ cười. Tuy rằng chủ nghệ chưa nói tới quá tốt, bất quá cơ bản ta còn có thể làm, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị đủ sao, liền là động thủ xử lý những này. Ba người ngồi xuống vây quanh ở lửa giá bên cạnh, Tô Khinh Y đứng điều trị trong nồi đồ ăn, lại thật có thể tại lộ thiên địa phương, phát lên lửa nấu đồ ăn. Thần kỳ, Hạ Chấn cảm thán nói. Trung Trì Tân trong mắt cũng lộ ra tò mò. Hôm nay quá nhiều đồ vật lần đầu tiên gặp, cái này chỉ có thể lâm thời dùng một lần. Ngày mai chúng ta còn cần thế cái bếp nấu. Tô Khinh Y thở dài. Cái gì đều cần trọng đầu đến. Sân trống rỗng, ta còn muốn ở trong sân đắp cái lương đình. Bếp nấu chúng ta thế. Hạ Chấn phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm. Như thế nào thế? Không quan hệ, di động tra một chút. Hẳn là có thể làm đi ra. Sân ngoài nhiều như vậy khối gạch chính là cho chúng ta thế bếp nấu. Khương Diệp khởi điểm nhìn chằm chằm lửa giá ngẩn người. Theo sau quét nhìn nhìn thấy Trung Trì Tân vẫn tại đụng hắn tay. Liền quay đầu nhìn lại. Làm sao, Trung Trì Tân không biết vì cái gì. Đột nhiên cánh tay ngứa lợi hại. Mờ u bàn tay cũng mắt thường có thể thấy được đỏ một khối lớn. Tô Khinh Y nghe đồ vật, ngồi xổm xuống đi cầm Trung Trì Tân tay. Sốt ruột hỏi, có phải hay không dị ứng? Nàng xoay người nhìn về phía màn ảnh bên kia. Đạo diễn, đi thỉnh thầy thuốc lại đây. Trung Trì Tân nhíu mày rút tay ra. Không có việc gì, chỉ là có chút ngứa. Tô Khinh Y sắc mặt khó coi. Ngươi đi trước phòng nghỉ ngơi. Ta nhường thầy thuốc tới xem một chút. Đạo diễn tổ bên kia cũng bắt đầu khẩn trương. Nghệ nhân tại thu tiết mục khi gặp chuyện không may. Thật sự là đại kỵ, nhất là đối phương vẫn là Trung Trì Tân. Khương Diệp nhờ ánh lửa đánh giá một chút trên tay hắn một mảnh đỏ. Khả năng tại bắp ngô đụng tới những kia cọng rơm. Có ít người làn da mẫn cảm, đụng tới những thực vật này dễ dàng đỏ lên ngứa. Đến trước biết lần này tới địa phương là thôn trang. Khương Diệp mang theo một ít đuổi sâu chữa ngứa dược. Nàng đứng lên, ta đi lấy thuốc lại đây ngươi thoa thoa. Xin lỗi. Tại Khương Diệp sau khi rời đi, Tô Khinh Y đối Trung Trì Tân đầy mặt áy náy. Lúc ấy ta không nên thỉnh ngươi đi hái bắp ngô. Đạo diễn bên kia rất nhanh thỉnh thầy thuốc lại đây. Trung Trì Tân lắc đầu không nói chuyện, buông mắt ngồi ở tại chỗ. Chờ Khương Diệp lại đây. Đạo diễn bên kia đã phái người đi đón thầy thuốc lại đây. Một bên cùng thầy thuốc trò chuyện, ngồi xổm Trung Trì Tân trước mặt cùng thầy thuốc miêu tả bệnh trạng. Trì Tân, người phấn hoa dị ứng sao? Đạo diễn gặp Trung Trì Tân lắc đầu. Đối đầu kia điện thoại thầy thuốc nói. Bất quá mẫn, chỉ là đi một chuyến bắp ngô. Đối, đỏ một mảnh, người thanh tình, giống như chỉ là đỏ ngứa. Ân, đạo diễn cúp điện thoại. Hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nói hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Thoa điểm chữa ngứa dược hảo. Để ngừa vạn nhất, thầy thuốc vẫn là sẽ chạy tới. Khương Diệp đã cầm dược đi ra. Đạo diễn thấy thế vội vàng tránh ra vị trí. Vừa mở nắp tử, thuốc mỡ đặc hữu thanh lương hương vị theo gió đêm phiêu tán tại sân trong. Khương Diệp một tay cầm thuốc mỡ. Một bên ý bảo Trung Trì Tân vén lên ống tay áo. Đầu ngón tay dính lên một điểm thuốc mỡ. Khương Diệp cầm Trung Trì Tân tay. Chậm rãi điểm tại trên mu bàn tay hắn, lại một chút xíu vê ra, thanh lương nhẹ cay thuốc mỡ bị vò tản ra, Trung Trì Tân chỉ cảm thấy mu bàn tay ngứa ý lập tức bị ngừng. Hắn buông mắt nhìn Khương Diệp sạch sẽ trắng nõn đầu ngón tay hợp xanh biếc thuốc mỡ. Một chút xíu tại cánh tay mình thượng rời chậm rãi vò án. Trên da thịt ngứa ý chậm rãi bị ngừng. Sâu thẳm trong trái tim lại một chút xíu nổi lên càng lớn ngứa ý, Trung Trì Tân hầu kết trên dưới hoạt động. Miễn cưỡng rời ánh mắt, nhìn chằm chằm trước mặt treo nồi, rời đi chính mình lực chú ý, khá hơn chút nào không? Khương Diệp giúp hắn thoa xong thuốc mỡ, thu tay hỏi, ân, Trung Trì Tân không có cùng Khương Diệp đối mặt, tùy ý lên tiếng, cách trương,